Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, ngăn cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lập tức, Hạ Vũ nhưng cũng không cảm mạo đánh nhảy mũi, liếc mắt phát hiện chung quanh người, đều ở đây nhìn mình, nhất thời trong lòng khó chịu. Hạ Vũ tức giận nói, cũng nhìn gì, không gặp qua ta người đẹp trai như vậy à, để cho ngươi đừng nói chuyện, ngươi còn nói, im miệng. Chu Băng Băng lườm mắt, để cho Hạ Vũ cái này tự yêu mình im miệng, nhưng mà, Hạ Vũ ợ một cái, à, ăn cho ngon đầy đủ, không để cho nói đừng nói, ăn no sao, vậy thì nói tránh sự đi. Thần bí tóc trắng người Diệp Phàm ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Vũ. Con mắt thoáng qua vẻ từ ái. Gặp hắn sau khi ăn no. Thon dài ngón tay gõ mặt bàn. Phát ra thanh thúy tiếng. Diệp Vân Ca cùng đám người. Đều là khẽ gật đầu. Trầm mặc xuống. Nhưng Mộ Dung Vô Địch nhưng ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm thần bí tóc trắng người. Quát lạnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đoán, Diệp Phàm cười nhạt, Hạ Vũ không khỏi liếc khinh bỉ. Ngươi đoán ta đoán không đoán? Tốt lắm, đại ca ngươi liền đừng che che. Các loại bố trí chuẩn bị, đã chuẩn bị xong rồi. Không cần lại che đậy. Diệp Vân Ca hơi chép miệng, bất đắc dĩ nói, mà thần bí tóc trắng người khẽ gật đầu. Ngay tức thì lấy xuống trên mặt khẩu trang. Một bản gương mặt tuấn tú, mang theo có lẽ tang thương cảm giác, giờ phút này hiển lộ ở trước mắt mọi người. Diệp Vấn đôi đũa trong tay đột nhiên rớt, cả người ngay tức thì từ trên ghế lăn xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm gò má, ngạc nhiên mừng rỡ đan sen nói, dậy, quan, ngươi không phải là đã chết sao? Mộ Dung Vô Địch ánh mắt vậy một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Thông suốt từ cái ghế giật mình. Cả người đột nhiên dùng mình một cái. Nội tâm tràn đầy rung động vẻ. Mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm nét mặt già nua. Phát hiện mình và hắn lớn lên đúng là có chút xem. Nhất thời Đại Vi bất mãn lẩm bẩm nói. Lớn lên thật xấu xí. Giờ phút này ta mới phát hiện, ta lại có thể lớn lên khó như vậy xem. Thằng nhóc thúi, mù lẩm bẩm gì đây? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sắc mặt tối sầm. Ánh mắt bất đắc dĩ chừng hướng Hạ Vũ. Úng thanh dày, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng phủ đầy chép miệng. Không lẩm bẩm cái gì? Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Mau mau nói, ta cả ngày vội vàng không được. Không chỗ trống này và ngươi mù nói chuyện phiếm. Ngươi cả ngày có thể bận bịu cái gì? Cuộc sống qua nhàn nhã vô cùng. Ta đến tìm ngươi, chính là mang ngươi về nhà. Diệp Phàm ngưng tiếng nói. Mà Hạ Vũ giờ phút này thần giác hiện lên một tia cười nhạt. A, nhà ta ở Hạ Gia Thôn. Trừ cái này ra, không có cái nhà thứ hai. Ta nói có là có. Năm đó ta đem ngươi giao phó cho Vô Lương, nguyên do trong đó nổi khổ. Ngươi hẳn biết chút, Diệp Phàm lại nói, bất quá Hạ Vũ ra ngoài ý liệu lại có thể gật đầu. Biết một ít bí mật, bất quá biết thì đã có sao. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm nhàn nhạt, vô hình bên trong, là Hạ Vũ ở tận lực kéo ra khoảng cách. Không muốn cùng bọn họ nói quá nhiều nói. Mang theo như có như không oán khí, mà Diệp Vân Ca ở bên cạnh cau mày nói, Tiểu Vũ, ngươi lại không thể nghe giáo quan giải thích một chút sao? Giải thích à, ta xác thực muốn nghe một chút, hắn là làm sao cho ta giải thích, nhất dễ nói lừa tình một chút, để cho ta cảm động đến rơi lệ, nếu không ta sợ rằng sẽ không tin. Hạ Vũ buông xuống trong tay đũa. Hạng Mục Quang nhìn trước mắt Diệp Vân Ca các người, lạnh lùng quát lên, cái này làm cho bên trong nhà bầu không khí, ngay tức thì có chút ngưng trọng, trong chốc lát quay lại kiềm chế, Mộ Dung Vô Địch các người tất cả là không dám nói bậy bạ. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, đã hù dọa bọn họ. Cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Năm đó một tay lật đổ Hoa Hạ võ tu giới, tung lên đếm trận đại chiến, đưa đến Hoa Hạ võ tu số lượng giảm nhanh 30% giáo quan. Lại có thể không có chết. Giờ phút này, liền Mộ Dung Vô Địch tên này chiến thần vậy nhân vật. Trong lòng cũng đang phát run, dẫu sao cây có bóng người có tên. Hắn không hiểu vị này đại ma vương ẩn nhẫn chết giả nhiều năm như vậy. Rốt cuộc ở mưu đồ cái gì? Bất quá hôm nay nếu hiện thân, như vậy các phe chuẩn bị, tất nhiên xong hết rồi. Nhất thời, Mộ Dung Vô Địch vậy cảm giác được mình quen đại sư. Trong chốc lát không có bất kỳ lời nói nào, vô cùng là yên lặng. Hắn ánh mắt ngược lại kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ. Mình tên này tiểu sư đệ, hắn lại là vị này đại ma vương con cháu. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Trước lời đồn đãi, vị này đại ma vương tất cả có liên quan người. Vào năm đó cuộc chiến đấu kia trong, toàn bộ chết trận, không ai sống sót. Hôm nay lại có thể toàn bộ toát ra đầu, để cho Mộ Dung Vô Địch cúi đầu. Trong chốc lát không dám nói bậy bạ. Mà Diệp Phàm, Hạ Vũ phụ thân, giờ phút này ánh mắt ảm đạm, môi mỏng hơi ngoạc nguậy, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Có thể Hạ Vũ thật suốt đứng dậy, dắt Chu Băng Băng tay nhỏ bé, sải bước đi ra ngoài cửa, quát lạnh, nếu không nói ra được, ngay cả một giải thích đều không, còn lãng phí thời gian lúc nào. Tạm biệt, Tiểu Vũ, ngươi đứng lại. Diệp Vân Ca ngăn lại đi về phía cửa Hạ Vũ, cau mày quát khẽ, trở về, ngồi xuống, ta nếu nói là không thì sao, có phải hay không trực tiếp đem ta trấn áp tại nơi này? Hạ Vũ mắt lạnh nhìn che trước mặt mình Diệp Vân Ca, lạnh lùng nói, cái này làm cho Diệp Vân Ca vậy trong chốc lát, khóe miệng đắng chát, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng mà... Diệp Phàm mày kiếm co rút nhanh, trực tiếp đứng dậy, đủ rồi, chớ hồ nháo, ngươi muốn nghe ta cái gì giải thích? Ngươi nói ta muốn nghe cái gì giải thích? Ta nói cho ngươi, từ ban đầu ngươi hiện thân ở huyện thành, ở Duẫn Nhi các nàng trên mình trồng con nhện cổ thời điểm. Ta liền đoán được ngươi còn sống. Năm đó ngươi dẫn người đến Tây Lĩnh, tàn sát người ta ngũ độc giáo hơn nửa nhân số bang chúng. Lấy đi người ta lập giáo chi bản ngũ độc bí điển. Mà ở ít ngày trước, ngũ độc lão tổ chính miệng nói cho ta. Trong thiên hạ trừ hắn, không người sẽ ngũ độc giáo độc môn hạ cổ thuật. Lúc ấy ta liền đoán được ngươi còn sống. Cộng thêm ở Thanh Nhã tiệm trà sữa, Diệp Vân Khúc biểu hiện, để cho ta hơn nữa nhất định là ngươi. Ngoặc kép, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, nhìn trước mắt trẻ tuổi hơn, mang theo tang thương cảm giác người đàn ông, đột nhiên phẫn nộ quát, mà Diệp Phàm dựng thân đứng ở trước mặt hắn, phát hiện Hạ Vũ đã cùng mình không sai biệt bao cao. Trong lòng vui vẻ yên tâm hơn, nhàn nhạt còn nói xong rồi chưa? Không có, ta hỏi ngươi, năm đó ở tả bên trong. Bị ngươi giao phó cho sư phụ ta. Sau đó nhiều năm qua như vậy, ngươi kết quả đang làm gì? Có hay không đi tìm ta? Hạ Vũ quát lạnh. Diệp Phàm thâm thúy con ngươi nhìn hắn, khẽ lắc đầu, không có. Tại sao không tìm ta? Hạ Vũ lại nói. Diệp Phàm môi mỏng hơi ngoạc nguậy, khạc ra một cái lão luyện từ ngữ, không rảnh. Ha ha, giỏi một cái không rảnh. Vậy ngươi biết ta cái này nhiều năm là như thế nào sinh sống lại sao? Ở Hạ Gia thôn, những cái kia có cha mẹ đứa nhỏ kêu ta dã chồng, mắng ta là nhạt được. Thời điểm ăn Tết, những cái kia đứa nhỏ đều là phụ mẫu bầu bạn, để pháo bông pháo chúc, ta chỉ có thể ở người cửa nhà nhìn. Còn nhỏ thời điểm, mỗi bị ủy khuất, người khác đều có phụ mẫu có thể bày tỏ hết, duy chỉ có ta không có. Ở toàn bộ mùa hè thôn, duy chỉ có ta một cái. là không có cha mẹ cô nhi. Nếu ngươi nhiều năm như vậy không rảnh quản ta, bây giờ có gì tu xuất hiện? Nếu chết già, sao không già cả đời? Ngoặc kép, Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ, lỗ mũi hơi chua xót, thanh âm có chút khàn khàn giận dữ hét. Lời nói xong, Hạ Vũ trực tiếp nghiêng đầu rời đi, thân hình quả quyết, mà Diệp Vân Ca còn muốn ngăn trở hắn. Hạ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, cút ngay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-phan-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.